Đầu y, chương 37, mua vũ khí. Góc truyện audio.com. Có Lâm Bình tự nhiên nói, có thể cho ta mượn xem xét. Lâm Vũ Tuyền rất khách khí hỏi, ngọt ngào như thế khiến cho lòng Lâm Bình mạnh mẽ dâng lên sự không nỡ. Cẩn thận đưa lên phương pháp phối chế. Lâm Vũ Tuyền cẩn thận xem xét một lần, đôi mắt đẹp hơi hơi rung động, một tia hưng phấn nhàn nhạt hiện lên đôi lông mày. Biểu đệ, ngươi có thể đem phương thuốc này bán cho ta được không? Lời nói đường đột, mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Vũ Tuyền. Ngay cả Lâm Bình cũng nhất thời yên lặng không phản ứng. Này, Lâm Bình nhất thời nghẹn lời. Lâm Vũ Tuyền dường như sợ bỏ qua cái gì đó. Ngay sau gió lại nói, ta trả 3 khối nguyên thạch, thế nào? Cả sảnh đường biến sắc. Mấy trưởng lão có chút không rõ nguyên nhân, nhưng cũng trầm ngâm không nói. Nguyên thạch là một loại tinh quang dùng để chuẩn bị cho tu luyện già. Loại tinh quang này có thể tự bản thân hấp thu thiên địa nguyên khí, có khả năng cung cấp tinh khí cho tu luyện già thu nạp, đồng thời chứa đựng một số lượng nhất định tinh nguyên khí sau đó tự động dung hợp làm nguyên lực. Hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Một ngày hấp thu chỉ cần một tu gia tăng tu luyện liền trở thành một bộ phận của nguyên lực nội hạch. Đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Không chỉ có như vậy, nguyên thạch chính là nguyên liệu chính yếu chế tạo vũ khí. Trang bị, giống như các loại kim trúc của thế giới chúng ta, đương nhiên từ số lượng mà nói ít hơn rất nhiều, thậm chí được coi là hy hữu. Trọng yếu hơn nữa là nguyên thạch có khả năng làm nền tảng của kết giới. Trận pháp, bí thuật, dẫn đến dẫn dụ, thúc dục hóa, khởi động cùng tăng mạnh tác dụng. Nếu như nguyên thạch có phẩm cấp cao, số lượng nhiều mà nói, hoàn toàn có khả năng trên diện rộng đề cao uy lực. Đối với người bình thường mà nói từ tinh tệ, kim tệ là loại tiền thông dụng tối tin cậy, tối tín nhiệm, nhưng trong mắt đại bộ phận chức nghiệp giả có mục tiêu tăng cường nguyên lực. Nguyên thạch mới chân chính là tiền tệ thông dụng có tác dụng đối với họ. Hảo, được rồi, Lâm Bình gần như vô thức nói ra 2 chữ. Trong Lâm gia, một tiểu tộc nhân chỉ có sau khi tham dự lễ thành niên, thu được thành tích ưu tú mới có khả năng có dược thưởng phẩm nguyên thạch. Tiếp nhận 3 khối nguyên thạch, Lâm Bình không khỏi có chút hiếu kỳ thử hỏi thăm dò. Chẳng lẽ tộc trưởng tỷ tỷ muốn dùng phối phương này? Lâm Vũ Tuyền thu hồi phối phương không nhìn các trưởng lão đang phản đối. Tự nhiên nói đương nhiên là để cho tất cả các hiệu thuốc của Lâm gia đồng thời bán ra loại dược phẩm này. Chỉ để Tam Hào Dược Phô bán ra thì quá hạn hẹp. Có 3 khối nguyên thạch xem như thưởng cho ngươi. Hiện tại sinh ý của các dược phô Lâm gia đang xuống dốc. Nếu không cải cách, sợ là không giữ được bao lâu. Nếu ngươi có thể phối chế ra loại dược phẩm khác, ta sẽ thưởng cho ngươi nguyên thạch nhiều hơn. Vũ Tuyền tuyệt đối không thể a, dược phô của Lâm gia cúng ta mấy trăm năm qua chưa bao giờ bán ra các loại dược phẩm thuốc cao bôi trên da chó. Lẽ nào ngươi đem tôn nghiêm cuối cùng của luyện dược sư bỏ đi? Mặt đại trưởng lão âm trầm nói. Tuyền nhi, ngươi hãy nghĩ lại a, làm luyện dược sư thế gia, mấy trăm năm qua chúng ta đã bỏ đi rất nhiều tiêu chuẩn của Lụy Yên dược sư. Hiện tại tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ đi nữa. Lâm gia thực sự không thể luân lạc xuống tới mức lăng trung giang hồ. Tam trưởng lão tận tình khuyên bảo, lạnh nhạt nhìn 4 vị trưởng lão. Lâm Vũ Tuyền nỗ lực áp chế nội tâm sôi trào. Kiên định nói, ta chỉ biết nếu như gia tộc bị phá, không nói đến tôn nghiêm gì đó. Ngay cả tư cách suy bại cũng không có. Tuyền nhi tuyệt đối không để Lâm gia chỉ vì nguyên nhân kinh tế mà suy bại. Dù là phương pháp gì, chỉ cần có khả năng duy trì Lâm gia, Tuyền nhi cũng sẽ làm. Nhị trưởng lão là người duy nhất hoàn hảo bảo trì thái độ bình thường trong mấy vị trưởng lão. Mang theo một tia tiểu ý hiền lành nói. Vũ Tuyền, nỗi khổ của ngươi mấy vị lão đầu chúng ta đương nhiên biết. Thế nhưng chuyện này liên quan đến thể diện Lâm gia nhất mạch. Quyết không thể sằng bậy, huống hồ ngươi cũng Vương gia thiếu chủ đã có hôn ước. Đến ngày 2 nhà chúng ta cưới hỏi, quẫn cảnh của gia tộc sẽ có cải biến. 2 nhà giúp đỡ lẫn nhau, sự thịnh vượng của gia tộc sắp tới. Sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, Lam Vũ Tuyền thẳng thắn nói, nếu ta đã đáp ứng hôn nhân thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nhị trưởng lão không cần nhắc nhở lần thứ hai, hôn thì còn có hơn một năm, ta không muốn lúc đó Lâm gia trở thành thế lực phụ thuộc của Vương gia. Ít nhất cũng phải bình tọa ngang hàng. Trưởng lão viện chủ yếu quản lý các việc trong tộc, phương diện sinh ý của gia tộc không cần các vị quan tâm. Thân là tộc trưởng ta tự có chừng mực, nói rất hay, trong lòng Lâm Bình khen ngợi, hắn rốt cuộc phải nhận thức lại vị tộc trưởng tỷ tỷ này. Quả nhiên có chút tài năng, mấy vị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, chỉ có nhị trưởng lão vẫn duy trì thái độ bình thường. Chỉ là cặp mắt đục ngầu kia hơi hơi chớp động một tia dị sắc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, tất cả mọi sự phát sinh trong nghị sự đường. Lâm Khiếu Đường tất nhiên là không biết, lúc này hắn đang ở nơi giao dịch tự do của Hoa U xem xét các loại đê dài vũ khí. Việc bán ma phí tán làm choi hầu bao khô kiệt của Lâm Khiếu Đường căng lên. Có tiền việc cấp bách trước mắt đương nhiên là mua 3 bản đê dài vũ khí. Tiếp tục tu luyện tầng 2 đấu luyện, bất quá có chút đỏ vật, cho dù có tiền cũng không có khả năng mua được. Lâm Khiếu Dương đã xem xét không sai biệt lắm đã một canh giờ. Cũng không tìm được vũ khí mình cần, thực ra cũng có người bán đê giai nguyên lực bí tịch. Thế nhưng vẫn không phù hợp với yêu cầu của Lâm Khiếu Đường. Hầu như đều là đạo tông lưu phái, thỉnh thoảng cũng có một bản đê giai vũ khí. Nhưng đều là một hai giai vũ khí loại vũ khí, tỉ như kiếm pháp đao pháp, tuy rằng ghi chú của đấu luyện tầng thứ hai cũng không cường điệu nhắc nhở phải là vũ khí tay không. Nhưng để phối hợp tu luyện hồn liệt chỉ, Lâm Khiếu Đường dự định mua loại vũ khí tay không. Khu vực mua bán tự do cho tới bây giờ vẫn là nơi cực kỳ náo nhiệt của Lân La Thành. Mỗi ngày dòng người đều là lấy đơn vị vạn người. Đối với một thành thị chỉ có 50 vạn nhân khẩu thế đã là rất đông. Vòng vo một hồi, Lâm Khiếu Dương cảm giác cũng không có cái mình mong muốn. Đang chuẩn bị mở đường về nhà, lơ đãng bị đoạn đối thoại của hai người phía sau hấp dẫn. Lão bản, người sao lại không để ý ta muốn hai bản cơ bản công pháp cùng trọng tượng quyền. Người làm sinh ý như vậy sao? Ta đây chỉ cần quyển nhập môn đạo độn này là có thể. Cũng không phải không đưa cho người tiền. Một gã tráng hán cao lớn thô kết trương mắt hét lên. Một vị thanh niên gầy gò mặt dài đứng phía quầy hàng. Từ hình dáng làm cho người khác có cảm giác rất ngang bướng. Đối mặt với tráng hán không hề sợ hãi. Lại có chút tức giận chặn ngang quyển bí tịch trong tay tráng hán. Xua tay nói. Không được, dẹp đi, ngươi nên đi quầy hàng khác xem xét. Một màn này tại khu giao dịch tự do cũng đã diễn ra vô số lần. Những người giao dịch cũng đã sớm không thấy ngạc nhiên. Rất nhiều người chỉ làm như không nghe thấy. Ngẫu nhiên cũng có người liếc mắt vài cái. Hiện lên ý cười châm chọc sau đó cũng không để ý tới. Lâm Khiếu Đường từ lâu đã không phải là khách lạ tự nhiên cũng đã nhìn quen những tràng cảnh kiểu này. Bất quá đối với danh từ của hai người đối thoại cũng vẫn có chút mẫn cảm. Bởi vậy xoay người phản ứng lại, tráng hán rõ ràng không ngờ thanh niên lại cường ngạnh như vậy. Sửng sốt một chút ngữ khí hòa hoãn lại nói, huynh đệ, nguyên lực của ta vừa mới thông qua trúc cơ, đang tìm kiếm đạo pháp thích hợp tu luyện, bản nhấp môn đạo độn của ngươi rất phù hợp yêu cầu của ta. Ngươi xem có thể hay không dàn xếp một chút. Ta thực sự mua không nổi 3 bản, thanh niên không hề nhượng bộ chút nào nói, muốn mua thì đồng thời 3 quyền, nếu không không bàn nữa, không mua đừng ngăn cản, trở ngại việc buôn bán của ta, tráng hán cắn răng một cái, ta tiếp tục gia tăng 50 tử tinh tệ mua bả nhập môn dạo độn. Cái giá này là giá cuối cùng ta có thể đưa ra. Thanh niên nhìn cũng không nhìn tráng hán, 3 bản 800 tử tinh tệ. Một bản không bán, đừng nói 350 tử tinh tệ, ngươi ra giá 799 tử tinh tệ cũng không bán. Trừ khi ngươi lấy 800 tử tinh tệ mua một bản ta dâng tặng hai bản khác. Tráng hán nóng này, giá này cũng không bán. Lão tử, tráng hán nói được phân nửa thì đem những lời còn lại nuốt vào. Trên người thanh niên bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức cường đại xa xa vượt qua chính mình. Có khả năng đến nơi này giao dịch một ít của cải tự nhiên đều là có chút tài năng. Huống hồ trong khu giao dịch có cấm tranh đấu. Tráng hán huynh hăng nhìn thoáng qua bản nhập môn đạo độn trên tay thanh niên. Trong miệng huyên thuyên nói cái gì đó. Lập tức chán nản ly khai quầy hàng. Vẫn như không ở một bên nhìn thương phẩm. Lâm Khiếu Đường lúc này mới nói. Ba bản này ta mua. Tiếp nhận tiền, thanh niên rất thành thạo đếm đếm. Thẳng thắn lấy ra ba bản đê giai kỹ năng bí tịch. Không nói không rằng thu hồi túi tiền ngồi trở lại quầy hàng tiếp tục đợi vị khách tiếp theo. Vừa rồi thanh niên chủ động phát ra khí tức trong nháy mắt. Lâm Khiếu Đường cũng có cảm giác, người này chỉ ít là nhất tinh vệ cấp cao thủ. Thảo nào tiếng mắng mỏ của tráng hán vừa phát ra thì lập tức nuốt trở lại. Cuối cùng cũng có điều thu hoạch, thu hồi ba bản kỹ năng bí tịch. Lâm Khiếu Đường rời đi lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm cứng nhắc. Vị bằng hữu này quả là biết hàng. Vừa rồi tên tứ chi phát triển kia cái gì cũng không biết. Kỳ thực ba bản đê giai bí tịch vừa rồi đều là đạo thuật. Hai bản khác vốn chỉ là giống vũ kỹ mà thôi. Căn bản không phải là vũ kỹ. Thiên, trên mặt Lâm Khiếu Đường một trận co quắp, không quay đầu lại tiếp lời. Tin tưởng chắc chắn mình không nhìn lầm. Sải bước hướng phía trước bước đi. Cách chương.